Đại vũ trụ thời đại, chương 62, khai thác thiên thạch trong vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày 2 tháng 7 theo hy vọng lịch, phi thuyền hy vọng chính thức tới được hành tinh ở trạng thái khí gần nhất. Phi thuyền dừng lại cách hành tinh khoảng 50 km, giữ vững khoảng cách đó theo sự điều chỉnh của máy tính chủ, mục đích nhằm tránh mọi sự va chạm có thể xảy ra. Đồng thời, mấy quả tên lửa đạn đạo hiếm hoi được mang theo từ trái đất cũng đã sẵn sàng, chuẩn bị khai hỏa bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó, tàu con thoi được cải tạo lại nhằm mục đích khai thác nguyên liệu từ thiên thạch. Vì việc thu thập này cho nên đã gắn thêm hai cánh tay máy bên ngoài tàu, thêm vào bộ phận gắn xích để cố định những thiên thạch loại nhỏ, chuyển chúng thẳng vào trong tàu con thoi. Đương nhiên, cả phi thuyền hy vọng, hơn 12 vạn người không thể chỉ trông chờ vào một chiếc tàu con thoi để thu thập nguyên vật liệu. Đó là cuộc thử nghiệm thăm dò xem các mẩu thiên thạch đó có nhiễm virus ngoài hành tinh hay bất cứ yếu tố nào gây hại không, hoặc thăm dò xem thiên thạch đó có giá trị khai thác không. Tóm lại, trải qua bài học xương máu từ hành tinh sa mạc, hiện giờ bất cứ ai trên phi thuyền hy vọng cũng thế, mọi chuyện trong vũ trụ tốt nhất phải kiểm tra kỹ càng. Chừng nào xác nhận mọi việc an toàn thì muốn làm gì thì làm. Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, vào khoảng 2 chiều theo múi giờ trên trái đất, mấy nhân viên nghiên cứu kỹ sư cùng hai quân nhân bắt đầu tiến vào tàu con thoi. Trên bệ phóng, sau phút đếm ngược thì chiếc tàu được phóng lên, rời khỏi phi thuyền hy vọng hướng thẳng về tiểu hành tinh kia. Trong vũ trụ thì 50 km không phải xa xôi gì lắm, chỉ lát sau chiếc tàu con thoi đã tiếp cận tiểu hành tinh. Đương nhiên, nó không hề dám xâm nhập, chỉ bay dọc theo quỹ đạo của tiểu hành tinh, lựa chọn vài khối thiên thạch nhỏ nhất, dùng cánh tay máy, bộ phận gắn xích gắp lấy và đưa chúng vào trong phi thuyền. Tất cả đều được hệ thống điều khiển trong phi thuyền hy vọng tiến hành. Từ sau khi rời khỏi tinh vân thì các công cụ, phương pháp quan trắc của loài người đã có thể vận hành bình thường. Tuy trình độ khoa học kỹ thuật về vũ trụ của loài người mới ở mức sơ khai, nhưng phi thuyền hy vọng vẫn là kết tinh của toàn bộ các công nghệ hiện đại nhất trong thế kỷ 21. Chỉ cần có thể vận hành toàn bộ thì không nơi đâu trên trái đất có thể so sánh với nó. Lúc này, dựa vào hệ thống theo dõi của phi thuyền hy vọng thì hình ảnh về các mẫu thiên thạch đều hiện lên trên màn hình. Thực tế, vì động viên mọi người, hơn nữa cũng để tích lũy kinh nghiệm cho việc khai thác thiên thạch chuẩn bị cho tương lai. Cho nên lần khai thác này được tòa soạn báo tường thuật độc quyền. Cả phi thuyền hy vọng đều có thể theo dõi thông qua màn hình được gắn khắp nơi trên tàu. Mọi người, như đã thấy, tàu con thoi đã tiến hành việc thu thập mẩu thiên thạch đầu tiên. Diện tích ước chừng vài mét vuông, bàn tay máy đã tóm được nó rồi, chỉ cần chuyển nó đến hệ thống dây xích để đưa vào trong tàu. Tốt quá, hệ thống dây xích đang vận hành bình thường. Người đang điều khiển cánh tay máy là một kỹ sư chuyên thực hiện các nhiệm vụ trục vớt. Có thể nói, trình độ điều khiển cánh tay máy của anh ta là số một trong chúng ta. Tên của anh ấy là... Đúng vậy, anh ta gọi là Kansai Bích. Hãy cùng vỗ tay chúc mừng anh ta, chúc mừng anh ấy trở thành người đầu tiên khai thác thiên thạch thành công. So với đoạn phim mà quân đội có được thì đoạn phim chiếu cho người dân có thêm một người dẫn chương trình giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dẫn chương trình này là một MC nổi tiếng, với thâm niên làm việc lâu năm tại Mỹ. Mà hiện giờ, nàng đang làm việc tại tòa soạn đầu tiên trên phi thuyền hy vọng. Mong mọi người đang theo dõi hãy kiên nhẫn chờ đợi, bởi việc phân tích mẫu khoáng vật cần tới 3, 6 tiếng đồng hồ. Dĩ nhiên, ai trong chúng ta đều biết vũ trụ là một nơi tràn ngập nguy hiểm. Tuy đây là thiên thạch nhưng không ai dám khẳng định nó có chứa gì độc hại hay không. Vì vậy, trước khi có kết luận rõ ràng, tàu con thoi không được phép mang bất kỳ mẫu khoáng vật nào về phi thuyền hy vọng. Lúc này, chúng tôi đã mời giáo sư Viên Bình đến đây giải thích rõ những nguy hại mà virus ngoài hành tinh có thể mang lại cho chúng ta. Ông là nhà sinh vật học nổi tiếng thế giới với thành tựu tạo ra giống lúa đột biến ZS. Có thể nói, giáo sư Viên Bình là chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực này. Trong phòng hạm trưởng, đám người Diêu Nguyên đang chăm chú theo dõi màn hình chính. Ở đó đang chiếu toàn bộ hoạt động bên trong tàu con thoi. Cả quá trình thí nghiệm cũng được phát nhờ nó mà những người lãnh đạo cấp cao như Diêu Nguyên có thể biết kết quả thí nghiệm một cách sớm nhất. Trương Hằng cùng Morrison và những đội viên hắc tinh khác đang xem bản tin này, khi nghe tới đoạn giới thiệu giáo sư Viên Bình thì Trương Hằng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, hỏi. Giáo sư Viên Bình, ông ta không phải là người ghét những tiết mục này nhất sao? Làm gì mà lại tham gia vào chuyện này được? Hơn nữa, ông ta lại là người đứng đầu trong lĩnh vực sinh học của chúng ta cơ mà. Ta tưởng giỏi lắm chỉ có thể mời được các nhà khoa học bình thường tới thôi chứ. Diêu Nguyên cũng không ngẩng đầu lên, nói, là ta bảo ông ấy đi. Một phần là để cho người dân biết được sự nguy hiểm trong vũ trụ, phòng ngừa việc bọn họ quá mức hưng phấn, cứ gặp cái gì là đòi đổ bộ. Tựa như lúc còn ở trên hành tinh sa mạc vậy, ai ai cũng muốn rời khỏi phi thuyền hy vọng. Phần nữa là, ngươi không để ý sao? Giáo sư Viên Bình là người nói tiếng Trung. Đúng thế, nhưng tiếng Trung thì liên quan gì tới đây? Vương Quang Chính cũng tò mò hỏi. Tuy nói tiếng Trung, nhưng bên dưới có phụ đề bằng tiếng Anh mà, ngươi hiểu không? Diêu Nguyên lắc đầu nói. Hiện giờ trên phi thuyền hy vọng có tới hơn 10 loại tiếng đang sử dụng. Trong đó thứ tiếng dùng nhiều nhất chính là tiếng Trung cùng tiếng Anh, rồi tới tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, thậm chí đến tiếng Hàn, tiếng Nhật cũng có. Tóm lại quá nhiều thứ tiếng khiến cho việc quản lý phi thuyền gặp khó khăn. Ngắn hạn thì đành chịu, nhưng nếu phát triển dài hạn thì không thể để yên như vậy, chúng ta phải hợp nhất tất cả lại thành một dân tộc, đó là điểm mấu chốt. Điều kiện trước mắt vẫn chưa cho phép chúng ta làm điều đó, tuy nhiên, nếu chúng ta khai thác được nhiều nguyên vật liệu tại đây, nếu may mắn tới mức có thể tự cung tự cấp, sinh sống tại hệ hành tinh này thì việc thống nhất ngôn ngữ là điều rất quan trọng. Hiện giờ ta có ý định dùng tiếng Trung là thứ tiếng chuẩn, mà giáo sư Viên Bình cùng với một số người phát biểu trên bản tin sau này đều sử dụng tiếng Trung, là một bước đệm cho việc đó. Diêu Nguyên đang nói chuyện bằng tiếng Trung, cho nên Morrison nghe mà cũng như không. Cũng may nơi này chỉ có đội viên hắc tinh như Trương Hằng, Morrison. Các nhà khoa học khác thì đều đợi trong phòng thí nghiệm chờ tin tức từ tàu con thoi. Cho nên, Diêu Nguyên nói bằng tiếng Trung không hề có vấn đề gì. Chỉ điều Trương Hằng nhìn Morrison hơi áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên đáng thương này đảm bảo sẽ dở sống dở chết với tiếng Trung cho coi. Bất quá, theo tin đồn thì cô nàng mà hắn đang theo đuổi không phải là một nhà phiên dịch nổi tiếng sao? Hy vọng tới lúc đó, hắn đã cưa đổ được cô nàng. Mọi người vừa chờ đợi vừa nói chuyện phiếm, còn bên trong tàu con thoi, các nhân viên nghiên cứu đang bận rộn thí nghiệm. Đầu tiên là nhân viên kỹ thuật sử dụng máy cắt chẻ đôi tảng thiên thạch ra, rồi tới nhân nghiên cứu kiểm tra bề mặt phần lõi. Sau đó tới các xét nghiệm chuyên môn, các phép thử để phân loại thành phần, sàng lọc vật chất trong mẫu thiên thạch. Đặc biệt, về phương diện quan trọng nhất là sinh vật học thì được kiểm tra kỹ càng nhất, đủ loại thí nghiệm từ sinh vật hữu cơ cho đến sinh vật vô cơ. Thời gian từ từ trôi qua, đến hơn 4 giờ chiều thì đã có tin tức xác nhận mẫu thiên thạch không chứa bất kỳ sinh vật nào. Nhưng thành phần của nó cực kỳ phức tạp, có kim loại, có silic, còn có cả nước rồi tới các chất phi kim. Thậm chí, theo kết quả đo lường phóng xạ thì bọn họ đã phát hiện hàm lượng chất phóng xạ ở trên đây. Tuy nồng độ rất nhỏ nhưng nó đã chứng tỏ. Đây là một mẫu khoáng sản phóng xạ, điều này đại biểu cho việc trên tiểu hành tinh nhất định có mỏ khoáng sản phóng xạ. Khi tin tức này truyền về thì các nhà khoa học trên phi thuyền hy vọng thiếu chút nữa đã phát cuồng, đồng loạt hoan hô. Bởi kết luận này đã chứng minh lý luận của họ chính xác, khi một tinh hệ mới ra đời thì chắc sẽ có đủ các loại nguyên tố. Đặc biệt là nguyên tố phóng xạ, do chu kỳ bán dã chưa tới nên số lượng chất phóng xạ sẽ nhiều hơn nhiều so với trên trái đất, điều này đại biểu cho cái gì? Nó đại biểu cho việc phi thuyền hy vọng sẽ tìm được nguồn năng lượng bổ sung. Có nó, sẽ có thể khởi động bước nhảy không gian. Hơn nữa, thông qua việc nghiên cứu thiên thạch bước đầu xác nhận thiên thạch này không hề chứa virus hay sinh vật sống nào cả. Nó vô hại, lại chứa nhiều nguyên tố như vậy, chỉ cần có số lượng lớn, thông qua phương pháp hóa học có thể phân tách thành nhiều thứ khác như nước, nguyên liệu chế tạo thuốc đặc biệt, hóa chất, phân bón. Thậm chí có khi cả nguyên liệu tạo thuốc men. Nó có ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa chỉ cần tinh hệ này không có biến cố gì xảy ra, thì phi thuyền hy vọng có thể sinh sống tại đây mãi mãi. Loài người có thể lấy được nguyên liệu từ thiên thạch tiểu hành tinh. Rồi sau đó từ từ phát triển nền khoa học kỹ thuật kiến tạo nhiều phi thuyền giống như phi thuyền hy vọng hơn. Số lượng loài người sẽ tăng lên, nền văn minh sẽ phát triển hơn. Qua vô số năm sau, khi hành tinh mới ra đời, lúc đó con người sẽ đổ bộ xuống, cải tạo lại cả hành tinh với nền khoa học kỹ thuật của mình. Tạo ra một trái đất mới. Nơi này, là quê nhà mới của chúng ta sao? Diêu Nguyên thông qua màn ảnh, nhìn thấy cảnh các nhà khoa học cùng dân chúng hoan hô, khẽ lẩm bẩm nói. Nhưng không biết vì sao, hắn có cảm giác dường như tinh hệ này có cái gì đó đang đè nặng lên người hắn, mà nó bắt nguồn từ hành tinh mới ra đời kia. Cách chương.